Tô La Vũ Thần, chương 639, ly biệt. Góc truyện audio.com, khi chứng chứng đều biến thành cẩn thận, dường như bị kinh sợ sau khi, Sở Phong thì lại càng ngày càng bất an, hắn từ trước đến giờ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Nhưng khi chân chính nhìn thấy, loại này đến từ phía chân trời ở ngoài, sức mạnh không thể tưởng tượng được sau khi, Sở Phong vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khủng hoảng cùng bất an. Bởi vì giờ khắc này trong bầu trời đêm tất cả nếu là thật như vậy Sở Phong cùng với Đông Phương Hải vực người, hết thảy vũ quân, võ vương, thậm chí vũ đế cũng thực sự quá nhỏ bé, quả thực nhỏ bé đến liền bụi trần cũng không bằng. Lẽ nào tu võ một đường, đúng là vĩnh viễn không có điểm dừng hay sao? Trong 9 tầng trời ở ngoài, thật sự có một loại nào đó tồn tại, sẽ có chuẩn. Bị xé rách phía chân trời thần lực. Này Đông Phương Hải vực cái gọi là tu võ chí tôn, cao thủ tuyệt thế, ở đối phương trong mắt liền bụi trần cũng không bằng, liền chả là cái cóc khô gì. Ia, đại ca ca. Nhưng mà, ngay khi Sở Phong đắm chìm tại loại rung động này bên trong lúc một đạo vui tươi mà thanh âm dễ nghe, nhưng là ở phía xa liên miên vang lên. Nghe được này âm, Sở Phong nhất thời đại hỉ, lúc trước lo lắng cùng không an toàn bộ tan thành mây khói, vội vàng đưa ánh mắt về phía thanh âm kia truyền đến chỗ. Đúng như dự đoán, chỉ thấy một đạo thẳng tắp bọt nước tự ngoài khơi bắn mạnh mà đến, cuối cùng một đạo khéo léo thân ảnh của một nhảy ra, xuất hiện tại Sở Phong trước người, trực tiếp nhào vào Sở Phong trong lòng, mà đây chính là Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi, Sở Phong cái kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như rơi xuống, cũng không có bất kỳ trách cứ, có chỉ là cao hứng cùng an tâm. Hì hì, đại ca ca có phải là lo lắng Tiểu Ngư Nhi nha? Tiểu Ngư Nhi chớp mắt to, rất là cơ linh cùng nghịch ngợm mà hỏi. Đương nhiên lo lắng Tiểu Ngư Nhi nhưng là đại ca ca bảo bối không thấy, làm sao có thể không lo lắng đây. Sở Phong một bên xoa nắn Tiểu Ngư Nhi cái kia tóc đen thui, một bên cười hì hì nói, đối với Tiểu Hoa Nhi này em bé, hắn cũng thật là yêu thích không buông tay. Hi, đại ca ca Tiểu Ngư Nhi phải đi nhé. Đột nhiên Tiểu Ngư Nhi nói, đi, đi đâu, nghe được lời ấy, Sở Phong không khỏi cả kinh. Đi chỗ khác chơi a, nơi nào nhỏ con cá chơi đủ rồi. Tiểu Ngư Nhi cười híp mắt nói, cái kia Tiểu Ngư Nhi lúc nào trở về? Sở Phong hỏi, trở về, hẳn là sẽ, không trở về rồi, chơi chán phương Tiểu Ngư Nhi thì sẽ không trở lại chơi, Tiểu Ngư Nhi muốn đi càng chơi vui hơn chỗ chơi. Tiểu Ngư Nhi nói rằng, ách cái kia Tiểu Ngư Nhi, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Sở Phong hỏi, hiện tại liền đi nha, hiện tại, Tiểu Ngư Nhi rất là chắc chắn gật gật đầu. Chẳng biết vì sao, nhìn trước mắt này cái đáng yêu Tiểu Hoa Nhi, trong lòng đột nhiên biến thành ê ẩm, hắn rất không nỡ Tiểu Ngư Nhi, mặc dù chỉ là ở chung được thời gian rất ngắn, nhưng Sở Phong trong lòng yêu thích đứa bé này, hắn muốn bảo vệ đứa bé này. Bất quá, Sở Phong cũng chỉ có thể tưởng tượng, bởi vì hắn cũng biết, hắn không có bảo vệ đứa bé này thực lực cho nên hắn mới không có mở miệng giữ lại Tiểu Ngư Nhi càng không có nói cùng Tiểu Ngư Nhi vừa đi đi. Kỳ thực Sở Phong đã sớm biết Tiểu Ngư Nhi khả năng. Chỉ là tính mạng hắn bên trong một cái khách qua đường, một cái như thế đặc thù em bé, không thể vẫn ở bên cạnh hắn. Huống hồ, Sở Phong chính mình cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, thân mang trọng trách không thể vẫn mang theo một cái em bé, với hắn trải qua gian nguy. Thế nhưng, Sở Phong mặc dù sớm biết sẽ có ly biệt nhưng không nghĩ quá ly biệt sẽ đến nhanh như vậy. Đại ca ca Tiểu Ngư Nhi có lễ vật muốn đưa ngươi nhé. Tiểu Ngư Nhi cười hì hì, một cái tay nhỏ mở ra, lại có một sợi dây chuyền xuất hiện tại cái kia trắng nõn non nớt trong bàn tay nhỏ. Sở Phong định mục vừa nhìn, phát hiện cái này dây chuyền thật là có thú, chính là một cây phổ thông dây thừng cột một viên màu đen cục đá nhỏ. Sở Phong từ quan sát kỹ, bất kể là dây thừng, vẫn là hòn đá kia cũng không có chỗ đặc thù, chính là vật tầm thường. Không chỉ tầm thường, đồng thời buộc chặt còn rất thô ráp. Đây chính là Tiểu Ngư Nhi tự mình làm a, nhìn có được hay không? Tiểu Ngư Nhi đem tảng đá dây chuyền nâng ở trong tay, rất là đắc ý khoe khoang nói. Đẹp đẽ không ngờ rằng của ta Tiểu Ngư Nhi lại như thế thông minh khéo léo, đều sẽ tự mình làm dây chuyền. Tuy rằng làm rất kém cỏi, nhưng dù sao cũng là cái 3 tuổi trẻ em làm, Sở Phong tự nhiên khen không dứt miệng, làm ra một bộ phi thường yêu thích dáng dấp. Hì hì, đại ca kia ca muốn vẫn mang theo a, ngàn vạn không thể mất đi, không phải vậy Tiểu Ngư Nhi sẽ tức giận. Tiểu Ngư Nhi đem dây chuyền đút vào Sở Phong trong tay. Tiểu Ngư Nhi phải đi, đại ca ca cũng có một món lễ vật muốn đưa ngươi. Sở Phong trên người bảo vật vô số, nhưng giờ khắc này nhưng tỉ mỉ chọn lựa một cái xinh đẹp vòng chân tự mình. Quấn vào Tiểu Ngư Nhi chân của trên cổ tay, cái này vòng chân không ngừng đẹp đẽ còn là một kiện kỳ binh có tự động thủ hộ chủ nhân công hiệu. Ia, đại ca ca đưa Tiểu Ngư Nhi lễ vật thật là đẹp nha, Tiểu Ngư Nhi thật thích. mặc dù nhỏ con cá không biết như thế nào kỳ binh, nhưng giờ khắc này nhưng là nhảy nhót liên hồi, vui vẻ bó tay rồi, sau đó dĩ nhiên nhảy xuống nước vây quanh Sở Phong du lịch lên. Đại ca ca Tiểu Ngư Nhi phải đi nhé. Nhưng mà ở bơi không biết bao nhiêu vòng về sau Tiểu Ngư Nhi rốt cục cũng ngừng lại, đối với Sở Phong nói rằng. Ân Tiểu Ngư Nhi gặp lại, đại ca ca sẽ nghĩ tới ngươi. Sở Phong cũng không hề làm bất kỳ giữ lại, mà là đứng ở ngoài khơi, nhẫn nhịn không muốn, cười híp mắt quay về trong biển Tiểu Ngư Nhi phất phất tay. Tiểu Ngư Nhi cũng sẽ muốn đại ca ca lắm cơ à nha, đại ca. Ca gặp lại, Tiểu Ngư Nhi nheo cặp mắt lại, sán lạn nở nụ cười, sau đó liền thân hình xoay một cái, như mỹ nhân ngư giống như vậy, ở trong biển du lịch mà bắt đầu, mang theo trận kia trận ia ia, thanh âm vui sướng, biến mất ở Sở Phong trong tầm mắt. Nhìn Tiểu Ngư Nhi rời đi phương hướng, đã qua hồi lâu, Sở Phong mới đột nhiên thoải mái nở nụ cười, hắn mở tay ra trường, lần thứ hai nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi đưa hắn dây chuyền, sau đó dĩ nhiên thắt ở cổ của chính mình bên trên, đem hòn đá kia chôn ở trước ngực. Này dị tượng xuyên qua phía chân trời, không hẳn cùng ta Đông Phương Hải vực có quan hệ, coi như cùng nơi này có quan hệ cũng chưa hẳn là chuyện xấu, vì lẽ đó Phi Nhi ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cùng lúc đó, không dưới cực huyết hải khu vực trung tâm nhất Nhã Tông Vân chính nhất một bên quan sát dị tượng, một bên an ủi tôn nữ của mình Nhã Phi. Vân, Nhã Phi mặc dù xác thực bị cái kia vết sách hù dọa đến thế nhưng kinh. Trải qua một đoạn thời gian ung dung về sau, loại kia sợ hãi cũng là dần dần biến mất, đặc biệt là dị tượng kéo dài hồi lâu, nhưng cũng nơi này cũng không có bất kỳ dị dạng sau khi, nàng thì càng thêm an tâm. Cho nên nàng đối với Nhã Tông Vân nói, ra ra, nếu này dị tượng thật lâu không xuất hiện dị dạng, chúng ta cũng không cần thiết kế tục quan sát trước mắt hay là trước đi đối phó thu thủy kia đạo cô đi, để tránh khỏi nàng thu được Pê Hong Thanh, biết được ra ra ngài đi tới vô cực huyết hải, e ngại ra ra lại lặng lẽ chạy thoát. Ân, Phi Nhi nói tới có lý, mặc kệ này dị tượng dấu hiệu chuyện gì, nhưng cũng không phải chúng ta có thể tả hữu, hay là trước bái phỏng một thoáng vị này lâu. Không gặp thánh nữ đi. Nhã Tông Vân cũng là gật đầu cười, đã làm biểu diễn thực lực của chính mình cùng uy nghiêm, càng là mang theo Chu Tiên quần đảo một đám cường giả cùng nhau đi tới Thu Thủy Phất Yên ở lại vị trí. Cách chương.